Nhớ đồng. Nhiều khi tôi tự vấn tại sao mình không thể thiếu món cá trê kho khô hoặc kho gừng trong mỗi bữa ăn, nhất là món cá trê kho sền sệt trong ui đất. Dù là bạn bè mời đi ăn tiệc sang trọng ở nhà hàng, tôi cũng chỉ ăn qua loa, rồi lại quay về với cái mẻ cá trê kho. Cứ mỗi lần đọc báo thấy bóng dáng của con cá đồng, và cứ mỗi năm vào mùa gió chướng, thì tôi lại nhớ đồng da diết. Trong nỗi nhớ miên man ấy có một cái điểm dừng, cái dấu ấn sâu đậm, nhất là đi bắt cá đồng vào buổi chiều 30 Tết, cách nay gần 40 năm. Tôi lớn lên bên cánh đồng chó ngáp, cái tên ấy không biết có từ bao giờ. Ba tôi giải thích rằng từ rất xa xưa, khi vùng đất này mới khẩn quan, có một gã thợ săn dẫn con chó đi qua đây. Một cánh đồng năng mênh mông, đến nỗi nhìn bốn phía chỉ thấy đường chân trời. Con chó đi qua phải ngáp vắng ngáp dài, nên gã thợ săn ấy đặt tên là đồng chó ngáp. Xóm tôi ở có tên gọi là Thất Dòng Bớm. Nguồn gốc của địa danh này thì tôi không cần ai giải thích, bởi cách nhà tôi không xa là cái tòa thánh cao đài Hậu Giang đã bị Pháp đánh bom sụp đổ, còn lại mấy bức tường. Và trên một bức tường cao có một cây gừa cổ thụ, nó là dấu ấn của quê hương, bởi những ai đi xa khi trở về thì hình ảnh đầu tiên lọt vô tầm mắt chính là bóng dáng của cây gừa. Còn hai chữ Dòng Bớm thì là một dòng đất bên cạnh tòa thánh mọc toàn là cây bướm gai, gọi trại thành Dòng Bướm. Hay nói đúng hơn là dân quê thường hay bỏ bớt một vài phụ âm cho dễ gọi. Tôi sống trên cánh đồng này từ năm 3 tuổi cho đến hết chiến tranh, cho nên mọi cái bắt đầu cho nhận thức của con người từ trực quan đến tư duy cũng là cánh đồng này, một cánh đồng của chiến tranh và nghèo khó. Chiến tranh là tử biệt sinh ly ở đâu cũng thế, nhưng sự nghèo khó thì mỗi nơi mỗi khác, bởi cuộc mưu sinh nó gắn liền với sông nước, đất đai, cỏ cây và sản vật của mỗi vùng. Sống với thiên nhiên, có cái gì ăn cái nấy nên lớn lên đi xa, mỗi con người mang theo một quê hương với những hình ảnh khác nhau. Vậy thì xứ tôi, cái đồng chó ngáp ấy, sự giàu có nhất của thiên nhiên là con cá trê vàng. Khác với miệt vườn, đồng chó ngáp là xứ đồng khô cỏ cháy, nên gần Tết, năm nào lũ trẻ chúng tôi cũng đổ xô đi tìm lá chuối, lá dừa để gói bánh mà chẳng đủ đâu. Tuy vậy, nhà nào cũng gói cho bằng được 5-70 bánh ít để cúng ông bà. Phần bột ướp đường mía còn lại đem đút trong cái dĩa nhôm rồi phơi khô, gọi là bánh tổ. Ăn hết bánh ít, lấy bánh tổ ra cắt từng miếng mỏng, bỏ vô chảo mở chiên rồi cho mềm ra, hơi phồng lên một chút, ăn cũng ngon lành qua 3 ngày Tết. Thiếu bánh thiếu mứt làm vậy, nhưng cá thì không bao giờ thiếu. Tôi nhớ năm ấy hình như tôi khoảng 5-6 tuổi, chiều 30 Tết, ba tôi dẫn tôi ra ruộng bắt cá trê vàng về rộng để Tết ăn. Ông xách theo một cái thùng thiếc, loại thùng dầu lửa con sò mà hồi ấy hầu như nhà nào cũng có. Cánh đồng lúc ấy lúa mùa đang chín tới, có chỗ khô, chỗ còn xem xét nước. Đứng trên bờ mẫu, ba tôi chắp hai tay sau lưng, nhìn mênh mông như chiêm nghiệm một điều gì. Tôi biết ở những chỗ đất trũng, lúa sập, chỗ nào cũng đầy cá mắc cạn vì chúng không kịp xuống đìa. Nhưng ba tôi thì có nhiều kinh nghiệm. Ông biết được với những cái trũng ấy, chỗ nào cá lóc, chỗ nào cá trê, chỗ nào cá rô và cá sặc. Nhìn một lúc, ông dẫy tôi lội xuống cái bầu cạn giữa ruộng của chú Bảy Nhiều. Quả nhiên là ông đoán trúng. Đi gần tới đã nghe tiếng cá trê ụt ụt. Một cái bầu cạn bằng ba cái nền nhà, nước còn xem xét chừng một tấc. Nghe tiếng động, cá trê chui vào ém trong gốc lúa sập. Ba tôi chỉ làm một động tác rất đơn giản, úp nhẹ hai bàn tay lên gốc lúa, rồi từ từ moi ra một con cá trê vàng. Con nào con nấy lớn hơn bắp tay, mập ú và vàng như nghệ. Mặt trời sắp lặn, nhìn thùng cá sắp đầy, ba tôi nói thôi, bắt một hồi nữa làm sao xách nổi. Khi tôi biết thế nào là Tết, thì đó là cái Tết đầu tiên. Ngày nào cũng ăn cá trê vàng nướng dầm với nước mắm gừng. Mẹ tôi nói rằng ba tôi là một người sát cá, đặc biệt là cá trê. Hồi luật 1059 của Ngô Đình Diệm, ông ở tù, với đầy đủ vật chứng của một cán bộ nằm vùng. Và để khỏi bị đưa lên mấy chém, mẹ tôi phải chạy dây 300 giả lúa để lo hối lộ cho thi cảnh sát Bạc Liêu. Vậy mà khi ra tù, ba tôi chỉ dăng hai một câu thì trả xong nợ. Theo mẹ tôi giải thích rằng vì cá trê vàng hồi ấy có giá nhất trong các loài cá đồng. Đó là lý do vì sao ba tôi có kinh nghiệm bắt cá trê vàng hơn các loài cá khác. Có lần tôi thắc mắc rằng giữa mênh mông đồng nước, khi miếng mồi thả xuống thì có nhiều loài cá đến ăn. Con nào đến trước thì ăn trước. Làm sao á mà ba văn câu chỉ dính toàn cá trê vàng. Ba tôi giải thích rằng cá lóc, cá rô thích ăn mồi chảy như cào cào, nhái, cua đồng, nên chúng hay đi tìm mồi cặp mé bờ và trên mặt nước. Con cá trê vàng hay vùi mỏ dưới bùn hoặc là quanh gốc lúa để tìm các loại côn trùng. Vì vậy, để miếng mồi câu chỉ dành riêng cho cá trê, trước hết phải vét một vùng như cái lòng chảo vuốt thật láng, đặt miếng mồi ngay giữa. Vài phút sau bùn lắng xuống che lấp miếng mồi, các loài cá khác không nhìn thấy được. Nhưng đó lại là chỗ tìm mồi lý tưởng của cá trê. Thế rồi, một sáng tháng 5 năm 1967, sau một trận biệt kích của giặc, mẹ tôi bảo mấy chị em tôi ở nhà vô gạo nấu cơm để bà đi thăm hàng xóm coi có ai gặp mệnh hệ gì không. Bất ngờ tôi thấy mẹ tôi ngồi gục đầu trên bờ đám mạ giữa cánh đồng. Chúng tôi chạy ùa ra, mẹ tôi đang khoác nước tắm cho ba tôi lần cuối cùng trên bờ mẫu. Ông mặc chiếc áo bà ba đen, 20 vết đạn cạc bin vừa xuyên qua ngực áo. Những năm tiếp theo tôi lao vào cuộc mưu sinh trên cánh đồng với cái nghề cắm câu cá trê vàng do ba tôi để lại. Những chiều khi xuống cần câu sau cùng, tôi hay trở về nhẫn nha trên cái bờ mẫu ấy. Tôi lại ngồi trầm ngâm giữa đồng lúa mênh mông, nhưng không chỉ để chiêm nghiệm ra chỗ nào là nơi ẩn náu của cá trê, bởi cánh đồng giờ đây đã ghi thêm dấu ấn của một kiếp người. Hơn 30 năm xa quê, cứ mỗi lần đi chợ mua cá trê vàng, mỗi lần lựa cá ngon, cá béo để mua, tôi cứ ngỡ như mình đang mua lại những con cá của chính tôi. Bởi ngày xưa, sau mỗi buổi sáng thăm câu, tôi đều lựa những con cá béo, cá ngon để bán, chừa cá dạt, cá chết lại ăn. Âu đó cũng là quy luật của cuộc mưu sinh, một quy luật bảo toàn sự sống. Bây giờ thì tôi đã nghiệm ra, cái mẻ cá trê vàng kho sình sệt trước mặt tôi trong mỗi bữa ăn, đó chính là sự tích tụ của cả một cánh đồng. Một cánh đồng với mồ hôi nước mắt và cả máu của ba tôi. Một cánh đồng của trọn tuổi thơ tôi với bao mùa mưa nắng. Thương nhớ chiều xưa. Tết năm đó không về quê, tối 30 tôi chạy xe đi dạo một vòng Sài Gòn. Lạ, đêm 30 Tết của Sài Gòn vắng lặng khác thường, đường phố thưa người, nhà nhà khóa cửa. Hóa ra Sài Gòn không phải của người Sài Gòn. Người Sài Gòn ai cũng có một miền quê. Bởi thế, ngày 30 Tết là ngày của những đoàn xe chen nhau từ Sài Gòn đi về mọi nẻo đường đất nước. Tôi lang thang trên đường Lê Hồng Phong, rồi rẽ vào một con hẻm, ghé vào nhà anh Hai Bạch. Người anh bà con bên ngoại gốc Cà Mau. Anh Hai Bạch lấy khô trâu ra nướng. Hai anh em ngồi uống bia cho đến giao thừa. Mùi khô trâu bốc lên giữa Sài Gòn trong đêm 30 Tết cứ làm cho hai anh em tôi chìm sâu vào một vùng tuổi thơ trong ký ức. Mùi rạ, mùi rơm, mùi khói đốt đồng, mùi khói ung trâu, mùi cá lóc nướng trui quyện trong từng cơn gió bấc. Năm 1966, trước khi ba tôi mất một năm, lúc ấy tôi còn là thằng bé chưa biết gì, đầu hớt cua, người hôi trâu khát nắng. Hôm ấy, ba tôi từ chiến trường về. Sau một cuộc giao tranh, ông mang về một đùm thịt trâu, chừng 5-7 ký. Ông nói con trâu pháo của bác Tư Vạn chết vì mấy viên đạn súng trường xuyên qua bụng, không biết của phe nào. Hồi ấy, xứ tôi có một tập quán rất lạ. Hễ trâu chết thì chủ trâu xẻ thịt cho cả xóm cả làng. Không bán, dù gia chủ rất nghèo. Ba tôi bảo mẹ tôi lấy một ít thịt trâu đem luộc, chấm cơm mẻ ăn. Phần còn lại để ông làm khô, để dành Tết uống trà. Ba tôi không uống rượu. Giả lại hồi chiến tranh không ai dám uống rượu say. Phòng khi bất trắc nên ba tôi thường làm các loại khô để uống trà. Ông xẻ thịt trâu ra từng lát mỏng, ướp xì dầu, đường, tỏi, ớt, rồi lấy dây lạc, xỏ từng miếng đem phơi toàn ten trên cây so đũa sau nhà. Một lát sau, nghe tiếng quả kêu cục cục, ba tôi xách cái mạng vàng thun chạy ra, thì một bầy quả đen bay vút lên trời, mỗi con mang theo một miếng thịt trâu lòng thòng như thách thức. Những con không đớp được mồi thì kêu quạ quạ, rồi rượt đuổi đồng loại đi tranh ăn. Ba tôi đứng nhìn theo mà chửi lầm bầm trong tiếc ngần, tiếc ngơ. Mấy hôm sau đến chiều 30 Tết, mẹ tôi ngồi gói bánh ít, ba tôi đi lẩn quẩn trong nhà như suy tính một điều gì. Rồi bất giác ông xách cái thùng thiếc, cái thùng dầu lửa con sò 20 lít mà người ta hay dùng làm thùng gánh nước, ra đồng và bảo tôi đi theo. Ông nói mình đi bắt cá cảm về ăn Tết. Trên cánh đồng chỗ cạn chỗ sâu, chỗ khô, chỗ còn xăm xắp nước, lúa đang vào mùa chín rộ, một màu vàng rực mênh mông. Ba tôi đứng chắp tay sau lưng như chiêm nghiệm, có một giác quan thứ sáu báo hiệu cho ông biết rằng trong những đàn cá mắc cạn vì mê ăn nên không kịp xuống đìa sau trận mưa rước cá cuối năm, chỗ nào có nhiều cá trê vàng đang ẩn náu. Như xác định được mục tiêu, ông ra hiệu cho tôi lội băng xuống một cái bào cạn giữa đất chú bẫy nhiều. Đúng là ông có giác quan thứ sáu. Một cái vũng xăm xắp nước chừng vài trăm mét vuông, cá trê ăn móng nghe chốc chốc, nghe có tiếng người chúng chui vào nằm im trong gốc lúa sập. Ba tôi dùng hai bàn tay úp nhẹ lên gốc lúa, rồi từ từ ông moi ra từng con cá trê vàng mập ú lớn hơn cổ tay. Cứ mỗi gốc lúa như vậy ông bắt được vài ba con. Đến khi mặt trời ngã màu vàng yếu ớt trên đồng, thùng cá cũng sắp đầy, ông bảo thôi mình về, bắt một hồi nữa làm sao xách nổi. Về nhà tôi lấy cục xà bông cô ba với cái bàn chải sơ dừa ra bờ ao tắm gội kỳ cọ, chà xát cho người trôi hết đất bùn, rồi mặc bộ đồ mới, mang dép mới vô nhà. Thì mâm cơm đón trước ông bà tổ tiên cũng đã dọn ra, cá trê vàng nấu canh bắp cải, cá trê vàng kho tiêu, cá trê vàng nướng dầm nước mắm gừng. Bữa cơm chiều 30 Tết chỉ có vậy mà đầm ấm, mà nhớ đời. 20 năm sau, tôi đã dấn thân vào chốn thị thành, nhưng cái nghề bắt cá đồng đối với tôi vẫn được xem là một thứ tài vật để lấy lòng cô bác nông dân và mấy cô thôn nữ. Dặm cù bắt chuột, đặt trúng, giăng lưới cắm câu hoặc nấu những món ăn dân dã đồng quê đã cho tôi một cái tên để bà con gọi là anh nông dân cầm bút. Cũng chính vì cái tài vật ấy mà tôi đã dính chân với một cô gái ở ven rừng U Minh Hạ. Câu chuyện bắt đầu từ việc đi câu những con cá rô thóc, hái những cọng rau đồng khi trời mới sa mưa, đến khi lúa trổ đồng đồng, rủ nhau bơi xuồng ra đồng giăng lưới. Từ cánh đồng lạ trở thành cánh đồng quen, quen đến như trở thành một chốn phải quay về. Và năm ấy bất chợt tôi băng đồng lội về vào một chiều 30 Tết. Nhìn cái cảnh năm sáu chị em vừa mới mồ côi mẹ, tôi chợt nhớ ai đó từng đọc mấy câu thơ. Tết này mặc áo bông, ăn bánh tét bánh phồng, không còn đâu nữa mẹ xoa mấy đầu. Tết đến, nhà siêu vẹo, mấy chị em ngồi chụm vào nhau, cặm cụi, lần mò, gói từng đòn bánh tét một cách khó nhọc. Nhìn ra đồng, lúa đang mùa chín rộ, tôi chợt nhớ buổi chiều 30 của 20 năm trước với ba tôi với thùng cá trê vàng. Tôi định trổ tài nhưng ngặt nổi, nước hãy còn ngập dưới chân lúa mênh mông. Từ ngoài đồng xa có những con mương chi chít dẫn vào vườn. Những con mương ấy gợi cho tôi nghĩ ra cách làm hầm bắt cá. Tôi bơi xuồng chở cái khạp da bò ra ruộng, đặt dưới con mương, lấy đất bùn đắp ngang miệng hầm, vuốt cho thật láng để đón lũ cá trên đồng ruộng đang tìm đường về chốn ao đìa. Cứ vài phút, một con cá lóc cá rô đi qua, gặp vật cản chúng nhảy tưng lên và rơi vào cái khạp. Người ta gọi đó là cá nhĩ hầm. Chiều mặt trời sắp lặn, tôi chở đầy một khoang xuồng cá vô nhà. Mấy chị em trố mắt phục tài sát cá của cái anh chàng dân chợ. Đêm giao thừa ở bìa rừng U Minh Hạ im lặng trôi qua sau một vài tràng pháo chuột. Hai đứa chúng tôi ngồi dưới gốc cây vú sữa già thức canh nồi bánh tét. Một bình trà đậm, một dĩa mứt dừa do cô ấy tự làm từ lúc ban chiều. Một gói thuốc gò vấn bằng giấy báo, bên cạnh một chiếc võng đan bằng dây chuối mắc qua cành vú sữa. Ban đầu chúng tôi nhường nhau, rồi hai đứa nằm chung tự lúc nào không biết. Chỉ có vậy thôi, vậy mà hạnh phúc, vậy mà bình yên, vậy mà ngọt ngào. Giữa cuộc sống bon chen, một vài ký ức bình dị đôi khi trở thành niềm khát vọng. Dấu ấn khoai lang. Gần đây, trước hiện tượng bùng nổ khoai lang nướng trên nhiều đường phố Sài Gòn, đã không ít những ý kiến bàn tán khác nhau. Phàm, cái gì lạ thì dễ gây chú ý và ai cũng muốn tỏ rõ chính kiến của mình. Cuộc sống vốn có nhiều tầng nhận thức và mỗi tầng nhận thức ấy nó phụ thuộc nhiều thứ. Nguồn gốc xuất thân, học vấn, trình độ văn hóa, vị trí xã hội, cảm xúc nhân văn. Cho nên, trước củ khoai lang nướng xuất hiện đột ngột trên vỉa hè của nhiều tuyến đường cũng trở thành vấn đề nhận thức. Anh cảnh sát giao thông, nhà quản lý đô thị, chuyên gia vệ sinh thực phẩm, mỗi người có một cách nhìn và đánh giá khác nhau. Thậm chí có người đặt thẳng vấn đề với chính quyền là nên sắp xếp thế này, thế nọ. Nhưng cuối cùng, củ khoai lang cũng chỉ là củ khoai lang. Tôi không tham gia tranh cãi, dù có rất nhiều phe hỏi ý kiến tôi, để mong có thêm một sự đồng tình. Có gì đáng phải tranh cãi trước củ khoai lang, trong khi cuộc sống còn quá nhiều nghịch lý. Tôi im lặng ngay từ cái đêm đầu tiên tình cờ rong ruổi trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Bất chợt nghe mùi khoai lang khét, rồi giật mình nhìn hai bên đường, thấy người ta vây quanh mấy cái bếp nướng khoai lang, già có, trẻ có, sang trọng có, bình dân có. Từ chỗ ngạc nhiên đến nghĩ suy và tìm hiểu, tôi đã ngộ ra được một điều. Sài Gòn có hơn 2 triệu dân nhập cư, nghĩa là có hơn 2 triệu nỗi niềm xa xứ, và những nỗi niềm ấy đang dây quanh những cái bếp nướng khoai lang. Tất nhiên là trong số đó có những người không có nỗi niềm gì cả. Tôi sinh ra và lớn lên trên một cánh đồng có tên gọi là đồng chó ngáp, một cánh đồng năng mênh mông nằm ở cuối nguồn con sông Phụng Hiệp. Ba tôi mất hồi năm tôi lên 8 tuổi và gót chân tôi ngấm bùn. Kể từ năm ấy, tôi còn nhớ hôm ấy cả nhà tôi kéo xuống ruộng để làm cỏ lúa. Trước khi ra đồng, mẹ tôi bắt một nồi khoai lang lên bếp. Cái nồi làm bằng đất nung đen mung, được đậy nắp bằng lá chuối, úp lên cái nắp son nhôm, rồi dặn thêm 2 cục gạch cho nó thật kín hơi. Thấy chúng tôi nhìn một cách thèm thuồng, mẹ tôi nói nhổ cỏ xong rồi mới được ăn. Điều kiện của mẹ tôi đặt ra lúc ấy thật hữu hiệu vô cùng. Vì để được ăn khoai mà mấy chị em tôi thi nhau làm cỏ. Khi xong việc vào nhà, thì cái nồi khoai đã bốc lên mùi khét. Mọi người xót xa tiếc rẻ, vì thổi ấy nhà nghèo đến nỗi mua được 1 ký khoai lang đâu phải là chuyện dễ dàng. Cứ tưởng khét là bỏ, ai ngờ khi ăn hết mấy củ khoai trên mặt rồi, ăn mót mấy củ khoai khét lại thấy ngon hơn, vừa bùi vừa thơm một cách lạ lùng. Từ đó, mỗi khi mẹ tôi đi chợ về, thấy có khoai lang là tôi ăn cắp, quơ vội mấy củ ném vào góc sàn giường, tối tối mò ra một củ lẫn vào trong giặt áo, chạy một cái dèo qua cửa, đi một mạch đến cái bếp ung trâu ở bên nhà thằng bạn, rồi vùi vội củ khoai vào, ngồi chờ đến khi mùi khét bay lên, bẻ một cây lứt khều ra, gói vào mấy cọng rơm cho đỡ nóng, rồi mang ra ngồi một mình trong bóng đêm trên bờ mẫu, vừa thổi vừa ăn một cách ngon lành. Mấy năm sau đi học ngoài thị xã, mỗi sáng đến cổng trường, thấy mấy bà già ngồi bán khoai lang luộc, khoai bột trắng mỗi củ 5 cắt bạc, khoai dương ngọc vỏ tím ruột trắng pha lấm đớm màu đỏ, mỗi củ một đồng. Khoai bí vỏ đỏ ruột vàng thì cắt làm đôi, một đồng nửa củ. Thấy thèm nhưng chẳng có tiền mua. Trong lớp tôi có mấy cô bạn gái con nhà nghèo, mỗi tối phải phụ gia đình ra lề đường ngồi bán khoai lang nướng. Những củ khoai bằng ngón chân cái được gọt sạch, đặt lên cái ví trên bếp than. Một đêm nọ lang thang ngoài phố, nghe cái mùi khoai lang ấy, lòng không chịu nổi cơn thèm, đành bạo gan lấy 5 cắc bạc ra mua. Nhưng ăn xong mới thấy tiếc tiền, hối hận vì nó chẳng thay thế được cái mùi thơm và vị ngọt của củ khoai lùi trong đống lửa ung trâu. Lúc ấy tôi cảm nhận được rằng tuy cũng là củ khoai nhưng sở dĩ không ngon là vì nó thiếu đi nhiều thứ. Đó là mùi khen khét của vỏ khoai, mùi rạ, mùi rơm, mùi khói ung trâu, mùi của đồng, của đất, của làng xóm quê hương, của cái vị ngon tuyệt vời của củ khoai vụn trộm. 30 năm xa quê làm kẻ thành thị, nếm đủ thứ mùi đời và cả mùi cao lương mỹ vị, tưởng sẽ không bao giờ còn nhớ củ khoai lang. Thế rồi bất chợt một đêm giữa Sài Gòn bỗng nghe cái mùi khen khét ấy, tự nhiên tôi cảm thấy mình như lạc lõng chơi vơi, thậm chí như mơ mơ hồ hồ, không hiểu mình đang là ai giữa cõi đời này. Mấy ngày qua cứ mỗi buổi tối dù đi đâu, trước khi về tôi cũng chạy một vòng qua đường Võ Văn Tần và Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn có nhiều bán khoai lang nướng. Người mua cứ mỗi tối lại đông thêm, đông đến nỗi phải xếp hàng chờ, có người chờ không được, gửi tiền trước với lời hẹn một lúc sau quay lại lấy. Chẳng có gì lạ lùng đến nỗi để người ta phải gọi là hội chứng khoai lang. Cũng chẳng có gì để bàn tán xôn xao và tranh cãi, bởi tôi cũng đã mua, đã ăn và đã hiểu rằng Sài Gòn đang có 2 triệu dân nhập cư, không chỉ thế, hàng triệu người khác đã định cư thì cũng là dân Việt Nam đến từ mọi miền đất nước. Có ai biết họ đang mua khoai lang hay mua cái sự hoài niệm của mình? Sài Gòn, ngày 3 tháng 10 năm 2003. Bánh ít hồn quê. Chị Thủy ở Mỹ Tho gửi con lên nhà tôi đi học. Mỗi lần lên thăm con, chị mang lên một giỏ quà ngoài các loại trái cây, lần nào cũng có vài 30 cái bánh ít. Trái cây thì tôi không quan tâm, nhưng bánh ít thì lần nào cũng vậy. Nó cứ làm cho tôi mừng vui như con trẻ được mẹ cho quà, cầm cầm bóp bóp, chọn ngay một cái nhân đậu, một cái nhân dừa, lột ra ăn ngấu nghiến, bột dính miệng dính tay. Ngon là một chuyện, nhưng khó tả nổi cái cảm giác nao nao nhớ thương về một cánh đồng. Hồi ấy, mỗi mùa ruộng mẹ tôi thường dành một công đất để cây nếp, bởi nếp làm ra được nhiều thứ bánh cho ngày Tết, ngày rằm, ngày giỗ ông bà và cả ngày đầy tháng, ngày thôi nuôi con trẻ. Cuối năm, khi gió bất dùng dục thổi về, cả cánh đồng lúa vàng rần rợn sóng, tôi lội ra thăm đám nếp và báo với mẹ tôi rằng nếp đã đỏ đuôi, giống như thứ trái cây vừa mới hườm hườm. Mẹ tôi hiểu tôi muốn nói gì, bà xách chiếc vòng gặt ra đồng. Chị tôi chuẩn bị lột dừa khô, tôi bơi xuồng đi mượn cái cối bồng, lòng nôn nao mường tượng đến mẻ cốm dẹp đầu tiên. Vẫn không tìm được câu trả lời rằng ai là người nghĩ ra làm cốm dẹp. Những hạt nếp đỏ đuôi cho vào chảo rang đều cho nóng lên, vừa chín tới rồi đổ vào cái cối bồng. Cối làm bằng một khúc cây to, khoét một lỗ tròn sâu chính giữa, dùng cây chày vồ quết mạnh, quết mồ hôi, vỏ nếp rang nóng giòn nát ra thành bụi cám. Ruột nếp nóng dẻo dẹp lại từng hạt mỏng tanh thành cốm dẹp. Cốm dẹp trộn với đường mía, dừa nạo trở thành một món ăn độc đáo của đồng quê, thơm lừng mùi nếp mới, ngon ngọt vị mía đường cộng với cái béo béo của dừa khô. Cánh đồng quê tôi, cánh đồng chó ngáp, mẹ tôi hơi gọi là cái xứ đồng khô cỏ cháy. Mùa hạn, nhìn mút tầm mắt chỉ thấy rạ khô, cỏ khô và nắng. Nắng chập chờn như nhảy múa, xa xa ẩn hiện một khu vườn. Sau nhiều trận giao tranh, bom đạn, pháo bầy đã biến những khu vườn ấy thành vườn hoang sơ xác. Gần Tết, bọn trẻ chúng tôi hay băng đồng hướng về những khu vườn ấy, mót từng tàu lá chuối để gói bánh ít. có khi phải giành nhau. Bụi chuối này tao thấy trước của tao nha. Về nhà, thấy mẹ tôi đang còng lưng ngồi xay bột. Nếp phải ngâm nước trước một đêm, vút sạch, ngâm lại lần nữa. Tay trái cầm cái muỗng, múc từng muỗng nếp đổ vào cối đá. Tay phải cầm cán cối quay đều. Bột nếp được hứng trong cái bao vải ú trắng, đặt trong một cái thau. Cái bao ấy được gọi thành danh là cái bao bồng bột. Sau khi xay xong, cái bao bồng bột được dằn giữa hai thớt cối để qua đêm cho nước rõ khô, mới đem bột ra nhồi làm bánh. Bánh ít luôn được làm hai loại, bánh nhân đậu và bánh nhân dừa. Nhân dừa làm bằng dừa nạo, xào với đường mía cho thật dẻo thật khô. Nhân đậu làm bằng đậu xanh, ngâm nước một đêm, đãi sạch vỏ, nấu cho khô nước, trộn với một ít dừa nạo. Cả hai được vắt thành từng viên nhỏ, làm nhân cho lớp bột nếp bên ngoài. Bánh nhân đậu thì bột pha đường màu nâu nhân lạc. Bánh nhân dừa thì bột lạc màu trắng nhân ngọt. Tôi vẫn không quên hình ảnh mẹ tôi ngồi gói từng chiếc bánh ít, bóc một cục bột, bóp cho nó dẹp lại, bỏ vào nhân do tròn, cho vào chiếc lá chuối xếp thành hình chớp nón, túm lại rồi xếp thêm hai lớp lá chuối bên ngoài. Thoáng chốc đã thành chiếc bánh. Khi những chiếc bánh được sắp xếp một cách trật tự vào nồi hấp, lửa cháy bừng lên là anh em tôi kéo nhau đến ngồi bó gối, co ro, há hốc, quanh bếp lửa, hồi hộp đợi chờ. Thời gian chậm chậm trôi qua, mẹ tôi dỡ nắp nồi ra, cho hơi khói bốc lên rồi đậy lại, gọi là lấy hơi. Chúng tôi nhìn thấy từng chiếc bánh ngã màu nâu mà bụng dạ cồn cào thèm khát. Khi mẹ tôi dỡ nắp nồi lần thứ hai, thì chúng tôi nhốn nháo lên mừng reo bánh chín. Đứa thì đòi bánh nhân đậu, đứa thì đòi bánh nhân dừa, bóc ra, vừa thổi vừa ăn, bột dính đầy tay đầy miệng, vậy mà sung sướng, mà đã cơn thèm. Phần bột thừa do thiếu nhân được mẹ tôi nhồi với đường, rồi ém vài cái dĩa nhôm, đem phơi ở trên mái nhà cho khô cứng, gọi là bánh tổ. Sau Tết khoảng 10 ngày nửa tháng gì đó, mẹ tôi đem những cái bánh tổ ấy ra cắt từng lát mỏng, chiên mỡ nó mềm ra, phồng lên, ăn vừa ngọt vừa thơm. Mẹ tôi cười chua xót, tội nghiệp con nhà nghèo, giữa đồng khô cỏ cháy, ăn cái gì cũng thấy ngon. Giữa đồng khô cỏ cháy, nghèo khó chiến tranh, nhưng ngày giỗ của mỗi nhà là ngày hội tụ của dòng họ của xóm làng. Trước đám giỗ 3-4 ngày là mẹ tôi phải thức khuya dậy sớm ngâm nếp, ngâm đậu, xay bột, nạo dừa làm bánh ít. Khách đến, mỗi người mang theo một chai rượu nho đặt lên bàn thờ. Khi về, chủ nhà hồi lại một bọc bánh ít làm quà. Ít hay nhiều tùy theo số lượng trẻ con ở nhà của khách. Bởi vậy mỗi lần đám giỗ, mẹ tôi phải gói ít nhất 2-3 thúng táo bánh ít mới đủ để vừa đãi khách vừa làm quà cho khách mang về. Ngược lại, mỗi lần mẹ tôi đi đám giỗ, tôi ở nhà nơm nớp đợi chờ. Khi thấy bóng dáng bà lượm thượm từ xa, tôi băng đồng chạy, bất chấp đất nẻ hay lỗ chân trâu để đón lấy gói quà toàn ten ở trên tay mẹ. Đám giỗ ở những gia đình khá giả hoặc trúng mùa, ngoài bánh ít, có khi còn thêm mấy cái bánh bò, bánh da lợn, bánh kẹp cuốn, bánh bông lan. Nhưng bánh ít vẫn là món quà không bao giờ thiếu. Hồi ấy chúng tôi có một nhóm bạn cùng lứa, cùng nghề đi thả rập cua. Hừng đông, mỗi thằng một chiếc xuồng bơi đi, thả rập xong là gom lại, kể chuyện chú Lâm hoặc chơi tú lơ khơ. Hễ nhà thằng nào có đám giỗ là biết chắc ngày hôm sau, dưới khoang xuồng thằng đó cũng có một bọc dài 30 cái bánh ít để chia nhau. Chỉ có vậy thôi mà lấy làm oai mà hãnh diện mà được coi trọng suốt cả ngày. Mấy mươi năm xa quê, cứ tưởng gió bụi thị thành đã xóa nhà ký ức. Rồi bất chợt, giỏ quà của chị Thủy gửi lại trong tôi một nỗi nhớ cồn cào. Một hôm về Mỹ Tho, chị Thủy đưa tôi đến thăm lò bánh ít của bà Mỹ Kim ở xóm Đình Mỹ Phong, nằm giữa khu vườn ngoại ô thành phố, gọi là lò bánh. Nhưng trước mắt tôi là một không khí đầm ấm như cảnh gói bánh chuẩn bị cho ngày giỗ của một gia đình khá giả ngày xưa. 5-3 người gói, 2 người hấp, 3 người xếp bánh. Bà Bảy năm nay đã 74 tuổi nhưng vẫn ngồi xếp từng chiếc bánh vào bao, không có vẻ gì là một bà chủ. Bà nói hồi xưa bà là một người khéo tay, chuyên đi gói bánh cho bà con trong xóm. Về sau nhiều gia đình không đủ điều kiện để gói bánh tại nhà nên gửi tiền cho bà làm như một dịch vụ. Rồi các dịch vụ ấy phát triển dần, bà làm bánh theo đơn đặt hàng, có ngày phải làm hàng ngàn cái bánh ít. Bánh cho đám giỗ, bánh cho cúng rằm, bánh làm quà cho người thân, bánh cho thương lái mang lên Sài Gòn bỏ mối, bánh cho mấy chị hàng rong khắp các phố phường. Thì ra bánh ít vẫn còn tồn tại giữa nghìn trùng những nhãn hàng bánh Tây, bánh ta nổi tiếng. Phải chăng vì nó chứa đựng cái hồn quê trong ký ức con người? Mấy mươi năm làm kẻ thị thành, tôi đã biết nhận quà từ người khác và tặng quà cho người khác. Những chai rượu ngoại, những hộp bánh ngoại gói trong giấy kín thắt nơ lịch sự, sang trọng và đầy trân trọng. Nhưng những cái bánh ít sần sùi bỏ trong cái giỏ đệm bàn của chị Thủy, nó vẫn làm cho tôi nao dạ, nao lòng. Cá rô lội ngược. Quê vợ tôi ở Kinh Trảng Cò, có một con rạch nhỏ nằm ở ven rừng U Minh Hạ. 30 năm trước khi chúng tôi mới quen, mỗi lần muốn về thăm, tôi phải đi xe đò từ Bạc Liêu xuống Cà Mau, rồi từ Cà Mau ngồi tàu đò. Hơn 3 tiếng đồng hồ mới tới Rạch Tráng. Từ Rạch Tráng, lội bộ hơn 4 cây số mới tới Trảng Cò. Nhưng những lần về thăm như vậy, ít khi tôi đi vòng theo xóm, mà hễ tàu đò vừa ghé chợ Rạch Tráng là tôi cứ nhắm hướng trời băng đồng. Ngay cả mùa mưa, dù phải lội mấy chục công đất cày, nhưng tôi vẫn lội để rút ngắn thời gian. Mùa sa mưa, mỗi sáng tôi thường ra ngồi trên sàn nước, giáp với mé ruộng phía sau nhà để câu cá rô con. Cá mới đẻ, chừng 1-2 tháng tuổi mà dân quê thường gọi là cá rô thóc. Chặt một cành trúc nhỏ hoặc một nhánh tre gai, cột sợi dây câu bằng cọng chỉ, may quần áo xe lại làm đôi. Lưỡi câu cũng uốn bằng cây kim, may quần áo, loại kim may tay thật nhỏ, không cần ngạnh. Mồi câu là một con mắm sống, xé ra từng miếng nhỏ li ti, vừa thả mồi xuống là một bầy cá rô con bu lại, chỉ cần gặt nhẹ là dính một con cá. Cứ thế chúng tôi vừa câu vừa tâm sự. Đến lúc cảm thấy cá dư một bữa ăn thì cho vào cá rổ dày, dùng miếng vỏ dừa khô chà qua chà lại mấy vòng cho cá rô sạch dẫy, rồi ngắt hầu rửa sạch. Bắt cái tô sành lên bếp, cho vào mấy muỗng nước mắm ngon, một tí đường, một tí mỡ, một tí bột ngọt, một tí tiêu. Khi nước mắm sôi ùn lên thì đổ cá rô vào, đợi cho sắc lại và dọn cơm ra ăn liền khi cái tô cá còn sôi sùng sục. Tình cảm chúng tôi lớn dần theo những sinh hoạt chân quê như thế. Mùa lúa trổ đồng đồng, mỗi lần về Trảng Cò thì tôi mua theo vài tay lưới. Chiều xuống bơi xuồng ra ruộng, vét một đường rong trong kẻ lúa, kéo tay lưới xuống đó. Sáng ra cá rô la liệt cả cặp đài. Tay lưới cuốn tròn không còn chỗ nào để gỡ, thậm chí thấy cá nhiều hơn lưới. Mùa lúa chín tôi vác giá ra đồng, chọn những khu đất trũng, đào một cái hầm trên bờ mẫu, lấy đất bùn vuốt láng trên miệng hầm, xong cứ bỏ đó vô nhà, ngồi hút vài điếu thuốc, rồi xách giỏ ra thăm. Cá rô nhảy đầy hầm, đến một mình không xách nổi. Cá rô mùa lúa chín thì không còn gì phải nói. Do nó ăn những bông lúa mới vừa ngậm sữa nên mỡ đầy bụng, thịt vừa béo vừa thơm vừa ngon một cách lạ lùng. Ngoài món kho tổ truyền thống, cá rô mùa lúa chín còn đặc biệt ngon hơn với món nướng trui và nấu canh chua cơm mẻ với bông xôi đũa bỏ vô một nắm rau tần. Hình ảnh con cá rô phóng lên khỏi mặt nước chừng 5-3 tấc để đớp cho kỳ được hạt lúa vừa ngậm sữa đã trở thành quen thuộc với người dân xứ U Minh. Nhưng có một thời nó trở thành chuyện trà dư tủ hậu trong làng báo Cà Mau. Số là lúc ấy anh Sáu Kiên làm tổng biên tập báo ảnh Đất Mũi, Một hôm khi triển khai kế hoạch làm báo Tết, anh giao cho tổ phóng viên phải chụp cho được hình ảnh con cá rô đang phóng lên đớp bông lúa chín. Sau đó dân trong làng ảnh Cà Mau biến cái ý tưởng của anh Sáu Kiên thành mẫu chuyện hài. Nhưng rồi mọi người cũng bất ngờ khi nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Nguyễn đã làm được điều kỳ diệu đó. Anh giác cái ống kính tele 500 xuống U Minh rình đập suốt cả tuần, tốn gần chục cuốn phim để thực hiện một cách trọn vẹn ý đồ của tổng biên tập. Ở Cà Mau, trong những lúc trà dư tửu hậu, hễ nhắc đến cá rô thì mỗi người một chuyện, thi nhau mà kể. Người sống nhiều thì kể nhiều, hàng ngàn chuyện về sự trù phú của cá rô. Có lần chú Sáu Dân về làm việc, khi ngồi nghe một vị lãnh đạo tỉnh báo cáo về các mô hình kinh tế, trong đó có mô hình nuôi cá chép, cá mè, cá trống cỏ, chú Sáu gạt ngang. Ở xứ này phải nói rằng món ăn hàng đầu là cá rô kho sông đất. Tại sao các anh không tính đến chuyện phát triển con cá rô, các loại cá công nghiệp, hãy để cho xứ khác người ta làm? Sau chuyện ấy, nhiều người giật mình nhớ ra chuyện khác. Hồi chú Sáu Dân còn làm bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông đã chủ trương cho người xuống Cà Mau mua hàng chục tấn trái đước về trồng ở Cần Giờ. Gần 20 năm sau, khi ông đang làm thủ tướng, lúc ấy rừng đước Cần Giờ đã thành khu du lịch sinh thái nổi tiếng, thì rừng đước Cà Mau cũng đến hồi cạn kiệt. Trong một chuyến về Cà Mau, ông nói, mấy anh có cần mua trái đước về trồng lại rừng, thì lên Cần Giờ tôi bán lại cho. Chiều nay bỗng dưng, anh Nguyễn Bé, tổng biên tập báo Cà Mau, gọi điện cho tôi. Giọng anh vừa có hơi men rượu, vừa có chút nghẹn ngào. Anh hỏi tôi còn nhớ câu chuyện chú Sáu Dân nhã ý bán trái đước giống của Cần Giờ cho Cà Mau trồng lại rừng ngập mặn 5 căn không? Tôi nói sao lại không? Nhưng mà nhắc lại để làm gì? Nguyễn Bé không trả lời tôi mà nói vắn tắt rằng Cà Mau vừa xuất ngân sách ra mấy chục triệu đồng để lên tỉnh Đồng Nai mua 2 tấn cá rô giống về thả xuống các lâm trường ở rừng U Minh Hạ. Chỉ nói cho mày nghe vậy thôi, cúp máy nghe. Trong câu nói sau cùng, tôi biết bạn tôi đang khóc. Một người yêu quê hương xứ sở, yêu ruộng đồng đến cuồng say, đến cực đoan như vậy, thì không thể nào chịu đựng nổi khi thấy con cá rô lội ngược từ xứ Đồng Nai về để làm giống cho xứ U Minh.